Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 215: Một lần mạo hiểm. Cuồng kiếm lời 40 mục tiêu nhỏ năng lượng. 220. Chương 215: Một lần mạo hiểm. Cuồng kiếm lời 40 mục tiêu nhỏ năng lượng. 19 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 215: Một lần mạo hiểm. Cuồng kiếm lời 40 mục tiêu nhỏ năng lượng. Thứ 21 năm, người thần thức cuối cùng đạt 20 vạn trượng viên mãn. Khó mà tiến thêm, trong lòng ngươi sáng tỏ. Nếu muốn tiến một bước đề cao thần thức, chỉ có tiếp tục đột phá đến hợp thể kỳ mới có thể làm được. Thế là, ngươi tiếp xuống bắt đầu chậm dần bộ pháp. Mỗi ngày nếm thử tìm tòi vi hình tụ linh trận khắc họa. Thứ 22 năm, người tích lũy nửa tháng đại trí trạng thái tăng thêm, chuẩn bị tiến hành mấy môn tu tiên cơ sở bí thuật học tập. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 7 ngày. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 168 giờ, còn thừa năng lượng 1.2953 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ánh mắt thay đổi. Ý thức đắm chìm nhập máy mô phỏng bên trong. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay xuất hiện hai viên ngọc giàn. Theo thứ tự là đốt máu pháp cùng với búng tay thuật. Đốt máu pháp cùng búng tay thuật cũng chỉ là so sánh nhập môn thuật pháp. Bất quá cũng coi như tông lão cẩu di sản bên trong. Đối với ta so sánh chỗ hữu dụng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong đó, đốt máu pháp, là thiêu đốt bản thân tinh huyết, từ đó đạt tới trong thời gian ngắn đề cao chiến lực trình độ, tăng lên biên độ, xem thiêu đốt tinh huyết số lượng mà định ra, nếu là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, Tô Tỉnh sử dụng đốt máu thuật thiêu đốt 1/3 tinh huyết, có lẽ có thể duy trì 5 phút bên trong. Cam đoan bổ sung càng 2-3 cái tiểu cảnh giới giao chiến không rơi vào thế hạ phong. Tỷ như nói, hợp thể kỳ nhất trọng chiến hợp thể kỳ tam trọng. Đương nhiên, đây là lấy phổ thông tu sĩ tình huống tính toán. Tô Tỉnh vốn là cơ sở kiên cố. Nếu là học được đốt máu pháp về sau, trong khoảng thời gian ngắn, hòa hợp trong cơ thể hậu kỳ tu sĩ chiến bất phân cao thấp. Không thành vấn đề, cái này đốt máu bí pháp. Chỉ là tầm thường tăng cao tu vi bí thuật, nếu là có thể đạt được càng cao thâm hơn bí thuật, nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đốt máu bí pháp, tiêu hao 1/3 tinh huyết cũng đã là cực hạn. Lại nhiều lời nói, sợ là có trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử phong hiểm, mà lại thiêu đốt tinh huyết về sau, tương lai trong vòng mấy năm đều sẽ có hại tu hành, cần chữa thương khôi phục. Trong thế giới hiện thực, nếu không đến thời khắc mấu chốt, Tô Tỉnh sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng mô phỏng lúc nhưng là khác rồi. Nếu là Tô Tỉnh học được đốt máu bí pháp, hoàn toàn có thể tại mô phỏng nhanh lúc kết thúc sử dụng. Từ đó tu vi tăng lên tối đại hóa. Còn có cái này búng tay thuật, mặc dù chỉ là thô thiển pháp thuật, vốn dĩ linh lực búng tay, dùng để thanh lý một chút võ hoàng. Truyền kỳ cấp tạp ngư là không sai. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Sau đó bắt đầu cố gắng tu hành hai môn thuật pháp. Trong nháy mắt, thời gian một tuần quá khứ. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Thế giới hiện thực, nhưng cũng vẻn vẹn đi qua thời gian mấy hơi thở. Làm Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực bên trong lúc. Mang trên mặt một vệt vẻ hài lòng. Không sai, ngắn ngủi một tuần lễ. Liền đem đốt máu thuật tu luyện đến đại thành. Còn có búng tay thuật vậy tu được viên mãn. Trong đó Tô Tỉnh đem búng tay thuật tu được viên mãn. Chỉ tốn một ngày thời gian. Mà đốt máu thuật độ khó hơi cao. Tô Tỉnh tu luyện đến đại thành. Thì bỏ ra 6 ngày tả hữu thời gian. Tô Tỉnh âm thầm đánh giá một chút. Nếu là tiếp tục đem đốt máu thuật tu luyện đến đại thành. Ước chừng còn cần 3 năm ngày thời gian. Đại trí trạng thái tăng thêm bên dưới. Ta một ngày tu luyện tương đương với người bình thường tu luyện 3 ngày thậm chí nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, tính như vậy lời nói. Dưới tình huống bình thường tu hành đốt máu thuật viên mãn cần 1 tháng tả hữu, mà búng tay thuật càng là chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này rất là hài lòng. Quả nhiên, tu vi cao chính là tốt. Cảnh giới cao tu sĩ, thần hồn cùng linh khí cùng với đối thiên địa chi lực lĩnh ngộ càng cao, rất dễ dàng tu hành một chút thô thiển pháp thuật. Nếu là tiên nhân cảnh giới tu hành, sợ rằng chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể học xong. Mà Tô Tỉnh trước mắt so sánh thiếu hụt, chính là chỗ này loại so sánh trụ cột tu tiên thuật pháp. Bình quân xuống tới, tốn mấy trăm hơn 10 triệu năng lượng học tập một môn thuật pháp đến đại viên đầy, cũng là có thể tiếp nhận. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tại trong hiện thực tu luyện. Bởi vì dùng này thời gian đến luyện đan, đổi lấy mô phỏng năng lượng, lại tiến hành đắm chìm thức mô phỏng, hiển nhiên càng thêm có lời. Đại khái còn cần 3 ngày tả hữu, dứt khoát một hơi đem đốt máu thuật tu tới cảnh giới viên mãn đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 72 giờ. Đinh, chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 72 giờ. Còn thừa năng lượng 1.2233.000 điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Mà giờ khắc này vậy đem đốt máu thuật tu đến đại viên mãn cấp bậc. Không sai, lần này mô phỏng mục tiêu cơ bản đã toàn bộ đạt thành. Như thế liền chỉ kém cái cuối cùng mục tiêu nhỏ rồi. Tô Tỉnh chuẩn bị nếm thử một phen. Đối với cực hạn lực lượng lĩnh ngộ, mà Tô Tỉnh trước mắt cực hạn chi lực, vẻn vẹn chỉ có tu luyện địa kiếm lấy được tốc độ bản nguyên chi lực. Nếu là có thể lại lĩnh ngộ một phen lực lượng bản nguyên, dựa theo Lạc Anh thuyết pháp, ngày sau lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc lúc, sẽ có lợi ích to lớn. Có lẽ lại đi một lần cực hạn chi địa, có thể nếm thử rất đúng hạn lực lượng lĩnh ngộ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người tu hành 2 môn thuật pháp trụ cột, về sau ngươi thường ngày luyện tập vi hình tụ linh trận khắc họa. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ, thứ 25 năm, cái này mấy năm đến nay, chết ở trong tay ngươi linh cá chép đã nói ít có mấy ngàn đầu. Mà ngươi đối với vi hình tụ linh trận khắc họa, vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là nắm giữ da lông. Ngươi rõ ràng, đây không phải trước ngươi trận đạo tu vi chưa đủ nguyên nhân, mà là chưa hề tiếp xúc qua phù lục chi pháp. Nếu là muốn bố trí vi hình tụ linh trận, còn cần tiếp tục nghiên cứu phù lục chi pháp. Trong lòng ngươi ám đạo đáng tiếc, thế là chuẩn bị thừa dịp sau cùng thời gian, lại đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản. Thứ 26 năm, ngươi ở đây tiên võ thời đại phó bản bên trong siêu tập liên quan tới ngàn năm trước 3 vị chân nhân. Tin tức, hy vọng có thể hiểu rõ đến vị cuối cùng ngự hỏa chân nhân chỗ ngủ say di tích địa chỉ. Nhưng ngươi đau khổ tìm kiếm 2 năm, nhưng lại không tìm được. Thứ 28 năm, ngươi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, lẳng lặng chờ đợi sau cùng cự thú giáng lâm. Ngày nào đó, che khuất bầu trời cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc, ngươi vận lên hộ thể cương khí, đem bản thân bảo vệ, tiến vào cự thú dạ dày không gian. Ngươi cố gắng duy trì lấy bản thân ổn định, nhìn xem hết thảy chung quanh sự vật chậm rãi tiêu tán. Ngươi tiến vào cự thú dạ dày không gian chỗ sâu, thấy được một mảnh kia phiến lôi đình khu vực. Ngươi hít sâu một hơi, bước chân vào một nơi cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Lấy ngươi thực lực hôm nay, loại này cỡ nhỏ lôi đình khu vực đã rất khó đánh nát ngươi hộ thể cương khí. Thế là ngươi một bên duy trì lấy phòng ngự, một bên lĩnh ngộ lấy trên bầu trời lôi đình biến hóa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, Tô Tỉnh trước mắt đủ khả năng nghĩ tới lĩnh ngộ cực hạn lực lượng phương thức chính là thông qua quan sát lôi đình. Dù sao chỗ này không gian bên trong tất cả lôi đình đều ẩn chứa một chút lôi đình pháp tắc, mà lôi đình pháp tắc bên trong liền ẩn chứa tốc độ cực hạn cùng cực hạn lực lượng bản nguyên. Còn có cái gì lĩnh ngộ phương thức so khoảng cách gần quan sát càng nhanh đâu? Bất quá, Cự thú dạ dày không gian lôi đình khu vực hình thành thời gian rất ngắn. Nhiều nhất thời gian nửa tháng. Sợ rằng tất cả lôi đình khu vực đều sẽ tiêu tán. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải trong lúc này. Tận khả năng nhiều quan sát một chút bản nguyên chi lực. Tô Tỉnh không yêu cầu xa vời trực tiếp lĩnh ngộ lôi chi đại đạo. Chỉ cần nhiều lĩnh ngộ một chút cực hạn lực lượng bản nguyên liền có thể. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây lôi đình trong khu vực, quan sát lấy trên bầu trời lôi đình, ý đồ từ đó lĩnh ngộ ra lôi đình đại đạo tung tích. Ngươi quan sát một khắc đồng hồ, không có bất kỳ phát hiện nào. Như thế, nơi đây lôi đình khu vực chậm rãi tiêu tán. Ngươi lại thay đổi một nơi lôi đình khu vực tiếp lấy quan sát. Cho dù tại đại trí trạng thái gia trì bên dưới, ngộ tính của ngươi tăng nhiều, nhưng đối với cực hạn lực lượng bản nguyên quan sát vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Ngươi cũng không có quan sát đến lực chi bản nguyên. Tiếp xuống mấy canh giờ, ngươi trước sau nhìn ma mấy chục nơi cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Nhưng lại cũng không có thu hoạch được đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể tiến về cỡ trung lôi đình khu vực. Nơi này lôi đình càng thêm hung mãnh, ẩn chứa lôi đình lực lượng pháp tắc vậy hơi nhiều một chút. Nhưng cùng lúc, những này lôi đình đối với ngươi có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ngươi nhất định phải một mực duy trì hộ thể cương khí. Như thế mới có thể tránh khỏi bị tổn thương. Dần dần. Ngươi tựa hồ từ nơi này lôi đình đại đạo bên trong cảm giác được nhanh chi bản nguyên, bởi vì ngươi bản thân liền nắm giữ lấy loại này bản nguyên chi lực. Vì vậy đối với nhanh chi bản nguyên cảm ứng muốn rõ ràng nhiều. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi muốn tìm. Ngươi tiếp tục nếm thử nắm giữ lực chi bản nguyên. Như thế, lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Ngươi đã trải qua mấy cái cỡ trung lôi điện khu vực. Cùng lúc đó, trong cơ thể ngươi nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Vì cam đoan bản thân an toàn, ngươi chỉ có thể tạm thời đình chỉ thăm dò, khôi phục bộ phận nguyên lực cùng linh lực. Đợi đến khôi phục về sau, ngươi tiếp tục thăm dò lôi đình khu vực. Như thế, không biết trôi qua bao lâu, ngươi ở đây lôi đình trong khu vực đã từng mơ hồ cảm xúc đến hơi yếu lực chi bản nguyên. Nhưng ngươi vậy vẻn vẹn cảm ứng được tồn tại. Cũng không có chân chính lĩnh ngộ được cái này sợi lực chi bản nguyên. Ngày nào đó, một đạo không gian loạn lưu trải qua. Ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị bị xé thành mảnh nhỏ. Thần hồn của ngươi dần dần chôn vùi. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Quả nhiên đối với bản nguyên chi lực lĩnh ngộ cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu là phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, có lẽ khả năng có thể. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá hắn lần này mô phỏng vốn là vì thăm dò một phen. Chưa thể thành công cũng ở đây trong dự liệu. Thôi được, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ngoặc kép, trận đạo kỳ tài, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng. Thần thức 20 vạn trượng. Nhập phi cảnh. Vô tận thần thức bắt đầu. Đã đánh vỡ phổ thông phản hư kỳ tu sĩ thần thức cực hạn. Nhưng vẫn có to lớn tiềm lực trưởng thành. Giá bán 900.000.000 năng lượng. Dị kim loại khoáng thạch. Nội hàm đại lượng năng lượng vật chất. Giá bán 390 ức mô phỏng năng lượng. Lực chi bản nguyên cảm ngộ gia long. Lực chi bản nguyên, rất nhiều đại đạo cơ sở cấu thành bộ phận, nhận lấy sau sơ tăng lên đối lực lượng cảm ngộ. Giá bán 50.000.000 năng lượng, vi hình tụ linh trận, gia long cảm ngộ, tập hợp đối với linh khí chi đạo, trận đạo, phù lục chi đạo đặc thù trận pháp, có thể tại thể nội ẩn chứa linh khí sinh linh ra rẻ mặt ngoài khắc họa. Có thể rất lớn biên độ tăng lên tốc độ tu luyện. Cũng tự động tu luyện. Giá bán 50.000.000 năng lượng. Lần này mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh mục tiêu minh xác. Bởi vậy tiếp xúc được đồ vật cũng không tính nhiều. Hừm, chuyến này nếu là thành công cùng các thương hội lớn giao dịch. Có thể có được trọn vẹn 39 ức năng lượng sao? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy năng lượng, đầy đủ Tô Tỉnh đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Còn có lực chi bản nguyên cùng vi hình tụ linh trận cảm ngộ. Đều vẻn vẹn ra lông trình độ. Cái này còn không đủ a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Nếu là muốn lấy ra trận đạo kỳ tài cùng với thần thức cảm ngộ, cần hao phí trọn vẹn 900 triệu năng lượng. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta trước mắt năng lượng, tựa hồ còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, xem ra, phải đi cùng kia mấy nhà thương hội giao dịch một phen. Tô Tỉnh lực chấp hành rất mạnh, dứt lời bắt đầu dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ. Sau đó Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành, đi trước Kim Lăng Thành. Trong thành Kim Lăng, Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được cận thị thương hội phủ đệ. Hắn khí phái trình độ so bách lý thương hội cũng không yếu mảy may. Cận Tông Tiết Nhị thúc tổ, từ trong tay hắn, có thể dùng 2 viên tục mệnh đan, đổi được 1 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh thừa dịp bóng đêm, tiến vào cận thị phủ đệ chỗ sâu. Nương tựa theo thần thức cảm ứng, Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được vị kia nằm ở trên giường thoi thóp lão giả. Gia hỏa này tựa hồ thọ nguyên không lâu, xem ra sống không quá 1 tuần lễ. May mắn ta tới sớm, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó lặng yên không tiếng động tiến vào trong phòng. Ta là tới cùng ngươi làm giao dịch. Tô Tỉnh thanh âm đột ngột xuất hiện ở đây vị nhị thúc tổ bên tai. Cái này khiến hắn có thể giật mình. Sau đó Tô Tỉnh dùng thần thức uy áp trấn nhiếp người này, đơn giản sáng tỏ nói: 3000 tấn nhị giai dị kim loại, 200 tấn tam giai dị kim loại, Ngô có thể kéo dài ngươi 10 năm thọ mệnh. Tô Tỉnh từ tốn nói, đầu ngón tay xuất hiện 2 viên ẩn chứa nồng đậm sinh cơ tục mệnh đan. Vị này nhị thúc bản gốc đến trên mặt cực độ hoảng sợ, nhưng nghe đến Tô Tỉnh lời nói về sau, nuốt ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy nói: "Tiền bối, ngài thật có thể kéo dài tuổi thọ của ta?" Trong giọng nói tràn đầy khát vọng, Tô Tỉnh chỉ là khẽ gật đầu, sau đó buông ra thần thức áp chế. Vị lão giả này rất nhanh liền sai người đưa tới ước định hàng hóa. Lấy vị này cận thị thương hội chi mạch chi chủ nội tình, những này dị kim loại vẫn là có thể không phí sức lấy ra. Trong lúc đó, Tô Tỉnh nương tựa theo thần thức, lần nữa uy hiếp vị kia võ hoàng. Thấy hắn không dám hành động về sau, Tô Tỉnh lưu lại 2 viên tục mệnh đan, mang theo chứa lấy dị kim loại chữ vật giới chỉ rời đi cận thị phủ đệ. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Giá trị 1 tỷ năng lượng, phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh nghe xong không do dự, trực tiếp đem chọn cái nhẫn đều hấp thu chuyển hóa thành mô phỏng năng lượng. Tự nhiên như thế không có khả năng lưu lại bất luận cái gì tay chân. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh năng lượng bạo tăng 1 tỷ điểm. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có như vậy thỏa mãn. Đã dự định mạo hiểm, vậy dĩ nhiên muốn một lần nhiều thu hoạch một chút ích lợi. Thế là Tô Tỉnh lập tức lại chạy tới thành phố Minh Châu Thương Hội. Về sau lại tốn 2 ngày thời gian, đi trước Đại Khánh Thương Hội, Bắc Nguyên Thương Hội. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh mới một đường ẩn nấp bản thân tung tích, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay chân về sau. Mới trở lại kinh đô học phủ trong túc xá, quay người tiến vào linh điền động thiên. Tô Tỉnh trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, 4.2233.000 điểm năng lượng. Đây là Tô Tỉnh trước mắt tất cả năng lượng tổng giá trị. Trực tiếp vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào thu hoạch năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng, sợ rằng tương lai trong một khoảng thời gian liền không thể lại thu được. Nhất định phải thật tốt quy hoạch những năng lượng này sử dụng. Cắt không thể lãng phí mảy may. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lấy Tô Tỉnh trước mắt thu hoạch năng lượng tốc độ, 1 tháng cũng liền 400 triệu. Cái này 4 tỷ năng lượng, chính là Tô Tỉnh 10 tháng thu nhập. Nếu là lãng phí, Tô Tỉnh sợ rằng rất khó lại dễ dàng như vậy thu hoạch năng lượng. Duyên thọ bảo vật loại này đồ vật, vật hiếm thì quý, xuất hiện nhiều, liền rất khó đáng tiền như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thì thầm một câu. Nha, lần này tiểu gia nhất định phải nhịn xuống, không thể tái sử dụng năng lượng tăng lên kim sắc phẩm chất rút thưởng xác suất rồi. Tối thiểu, tại không có không lo sử dụng năng lượng trước đó. Không thể làm như vậy. Lúc trước bỏ ra 900 triệu năng lượng, tăng lên kim sắc phẩm chất thiên phú xuất hiện xác suất 9%. Hiện tại Tô Tình tưởng tượng liền hối hận. Bất quá, nếu là không tăng lên, nói không chừng vậy rút không đến trời sinh kiếm thể thiên phú đi. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn a. Tóm lại, lần này Tô Tỉnh lấy 8 cái cực phẩm tục mệnh đan làm đại giá. Đoạt tới tay tiếp cận 4 tỷ năng lượng. Tuyệt đối là một vốn 4 lời. Một bản trăm vạn lợi cũng không chỉ. Mặc dù có phong hiểm, nhưng phong hiểm còn có thể tiếp nhận. Như thế, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lẩm bẩm nói, ta lựa chọn hối đoái màu tím thiên phú trận đạo kỳ tai. Cùng với thần thức 20 vạn trượng. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thiên phú cột đã đủ. Phải chăng tốn hao 1 ức năng lượng mở rộng? Hoặc là tốn hao 1 triệu năng lượng tiến hành thiên phú thay thế? Tô Tỉnh lúc này mới nhớ tới. Hắn thiên phú cột đã đầy. Muốn thu hoạch mới thiên phú, cần bổ sung tốn hao năng lượng. Bất quá 1 ức năng lượng, tựa hồ có chút quý a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, chuẩn bị nhìn xem mình là có phải có đối với mình đã vô dụng thiên phú. Chết không nhắm mắt, cái đồ chơi này mặc dù là màu trắng thiên phú, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, luôn có thể đạt được một chút tin tức. Chấm ngoặc kép, nói đến, ta hiện tại vô dụng nhất thiên phú, hẳn là có vẻ như Phan An đi. Chấm ngoặc kép, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu tiên giả khí chất lại thêm bản thân nhan trị. Vốn là đẹp trai vượt qua phàm nhân, dung mạo như Phan An, đối Tô Tỉnh tăng thêm tựa hồ không lớn. Ta lựa chọn dùng trận đạo kỳ tài thiên phú thay thế dung mạo như Phan An thiên phú. Chấm ngoặc kép, đinh, thiên phú đổi thành bên trong, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú trận đạo kỳ tài, tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.2033 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thần thức 20 vạn trượng, nhập vi cảnh, tốn hao 900 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 31.2033 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Rất nhanh hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh thân thể bên trong. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác, bản thân đối với trận đạo hiểu rõ tựa hồ càng thông thấu một chút. Ngày xưa khó mà suy nghĩ hiểu trận đạo nan đề. Tựa hồ vậy không còn khó khăn như vậy. Đầu giống như là đột nhiên khai khiếu bình thường. Hí, quả nhiên, ta trước trận đạo thiên phú vẫn là quá kém a. Có cái này trận đạo kỳ tài, ngày sau đối với trận đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối sẽ cấp tốc không ít. Ngoặc kép,